Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đến với ba câu chuyện lớn, và đây cũng là một trong những cái tập mà Nguyễn tin là các bạn sẽ rất là thích, tại vì cái nội dung của nó như các bạn nhìn thấy tiêu đề có liên quan tới câu chuyện buồn ngãi. Và video này Nguyễn thu ngay sau tập 239, cho nên Nguyễn xin lỗi là sẽ không thể nào đọc tên những bạn comment đầu tiên, cũng như là những bạn mà comment được nhiều lượt yêu thích nhất được ha, và mong mọi người thông cảm. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn Nguyễn thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group cả nhà hoang số 13, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong email mà bạn biên tập, bạn soạn cho Nguyễn Nguyễn thì cái câu chuyện lớn đầu tiên ngày hôm nay của một em tên là Mai. Em Mai kể về một cái sự kiện, hay nói đúng hơn là một cái truyền thuyết đô thị, nó xảy ra ngay tại cái trường đại học của em. Và như nguyện vọng thì em xin được phép là sẽ giấu cái địa điểm đó đi, và Nguyễn chỉ nói sơ sơ nó là một cái ngôi trường đại học nằm ở trên một cái vùng cao thôi ha. Theo như lời của em kể thì hầu hết tất cả những cái sinh viên trong trường đại học này đều đã từng nghe qua cái câu chuyện mà Nguyễn chuẩn bị kể cho mọi người đó. Mặc dù có nhiều anh chị khóa trên thuộc cái đội ngũ là quản lý cái page của trường ra sức phủ nhận, nhưng mà đa phần những cái người học trong trường này nè, họ đều khẳng định câu chuyện đó là có thật, tại vì không phải chỉ có một người trải qua đâu, mà rất là nhiều người luôn. Thoạt đầu tiên thì em cũng mới vào trường đó, em cũng có nghe qua vào cái thời năm nhất, nhưng em không tin lắm. Tính em Mai này nè, thuộc cái kiểu là mắt thấy tai nghe thì tin, còn không thì em nghe cho nó vui thôi. Đến khi mà em được nghe cái người bạn của em kể lại những cái gì mà bạn thấy trên cái đường đi học về đó, và sau này một vài sự kiện nữa thì dần dần em tin vào những cái câu chuyện đó. Trong một cái buổi tối cũng bình thường như bao ngày thôi, lúc đó tầm khoảng 7 giờ đêm. Bình thường nếu như cái người bạn của em, tạm gọi tên bé này tên bé Na đi ha. Bạn Na ở phòng học á, thì giờ này tụi em sẽ, Na với lại Mai đó, sẽ ăn tối cùng nhau. Còn nếu như mà đi học á, thì em Mai sẽ nằm ở trong phòng để mà chơi điện thoại cỡ tầm nửa tiếng để mà chờ bạn Na đi về. Và lúc mà em thấy Na về thì Na, em cũng đi xuống giường đó. Em không đồ đạc, em không nóng lại đồ ăn này kia các kiểu. Em không có chú ý tới cái gương mặt của Na, cho đến khi mà làm đồ ăn xong xuôi rồi hai người ngồi xuống ăn tối cùng nhau á, thì em mới để ý nha, mặt cái người bạn của mình nó ngộ lắm các bạn. Nó hoang mang, nó khó chịu mà nó cứ bị làm sao đó. Thì em Mai này em cũng hỏi là ủa Na ơi, mày có chuyện gì vậy? Thì em Na mới kể ra mỗi câu chuyện như sau. Lịch học ở trên trường thì còn tùy thuộc vào cái thời khóa biểu theo cái sự sắp xếp của phòng đào tạo đó. Cho nên cả tuần đó hầu như là em Na này học buổi tối từ 4 giờ rưỡi cho đến 7 giờ rưỡi ha. Và nơi em học là cái phòng A27. Thường thường á, nếu mà học ở A27 thì khi mà đi về có thể đi cổng sau. Nhưng nếu mà buổi tối thì cổng sau đóng cửa rồi, bắt buộc phải vòng qua cái cổng trước, là phải đi bộ một cái quãng đường rất là dài. Thì vẫn như thường lệ thôi, bé Na này nè, nó chọn đi cái đường vòng bên trái, đi ngang qua một cái khoa công nghệ sinh học, tiếp theo là đi tới khoa nông lâm, và đi xuống dốc thì sẽ thấy một cái hội trường, tạm gọi tắt tên là hội trường TN. Và sau đó rẽ phải đi thẳng là sẽ ra tới được cái cổng trước. Và lúc đó Na đi có một mình thôi, vừa đi vừa đeo tai nghe cho khỏi chán với lại đỡ sợ nữa các bạn, tại vì cái trường này cây có nó nhiều lắm. Và do bạn Na, em Na này nè, là cái người theo cái chủ nghĩa gọi là duy tâm á, cho nên là Na rất tin vào những cái câu chuyện tâm linh. Và khi đến gần cái hội trường TN đó, thì Na có nhìn thấy một cái nữ sinh. Thấy là cái người này nè, ngồi một mình trên cái băng ghế đá. Và lúc này kiểu Na muốn tới gần, về kiểu ý của Na đó là muốn nhắc nhở là cái bạn này về sớm đi, kiểu là cổng trường sắp đóng rồi, với lại cũng tò mò thắc mắc không biết là cái người nữ này có bị sao không. Bởi vì cái tư thế theo như lời của Na kể lại, là nó ngồi cái tư thế kỳ lạ lắm các bạn. Ngồi cái người nó cong cong, cúi đầu xuống, hai tay nó ôm lấy cái đầu gối. Tuy nhiên lúc này, Na chưa có nghĩ là ma quỷ hay là gì đâu. Tại vì á, thường thường á, cái khung cảnh ở trên cái vùng đó các bạn dễ làm cho người ta buồn lắm. Với lại đi học xa nhà thì nhiều khi sinh viên nó cũng áp lực đồ này kia. Với lại ngoại trừ cái tư thế ngồi nó kỳ lạ như vậy thì không có bất kỳ một cái điểm nào khác thường khác. Cho nên là Na tiến tới, Na hỏi là: "Ủa bạn ơi, sao ngồi ở đây vậy? Biết có chuyện gì không? Sao bạn về sớm đi, mấy là trường nó đóng cửa rồi đó." Thì cái người nữ kia cũng rất là thân thiện, cũng đáp lời, cũng kêu là: "Ờ thôi, tại vì nãy đi qua đây nè, mỗi chân muốn ngồi chút xíu vậy thôi chứ không có gì đâu." Nói chung là nói qua nói lại rất là bình thường. Tuy nhiên thì em nay em cũng sợ lắm các bạn. Lý do là mặc dù gọi là trường đại học như vậy thôi nhưng mà theo lời mọi người kể là an ninh nó không tốt lắm đâu. Ban đêm thường có mấy cái thằng biến thái á, lẻn vào làm mấy trò kiểu hù dọa nữ sinh. Cho nên là mặc dù trễ rồi nhưng mà Na vẫn ngồi kiên nhẫn nói chuyện với lại cái người nữ kia, tại vì không thể nào mà bỏ một cái người con gái ở một cái nơi hoang vắng mà tối tăm như vậy được. Và cái người nữ đó thấy như vậy thì mới nói chuyện với lại Na nhiều hơn, kiểu như là thẳng thắn thừa nhận, xong rồi mới kể là: "Ừ tôi buồn quá, tôi có chuyện buồn, chuyện này chuyện kia", mà chia sẻ nó giống như hai người bạn thân vậy các bạn. Mà cuối cùng á, Na cứ gặng hỏi là: "Ủa sao mà chị buồn?" Tại vì nhìn mặt có vẻ là lớn hơn Na khoảng tầm vài khóa đó, kiểu là: "Ủa mặt sao mà chị buồn, chị nói em nghe thử coi." Thì cái người nữ đó im lặng các bạn. Và một hồi sau nha, lúc này Na diễn tả là cái cảm giác là càng nói chuyện với người đó đó thì cái đầu óc của Na càng ngày nó càng mụ mị hơn, giống như là bạn trả lời như bị bỏ bùa vậy ha. Giống như là cứ nói như vậy thôi mà bạn không có để ý tới mọi thứ xung quanh nữa. Và cuối cùng, sau khi im lặng á, thì cái người nữ kia nói với Na một câu nè: "Em ơi, chị chết rồi. Nhưng mà chị chỉ ở đây được thôi, chị không có đi đầu thai được em à." Na nghe xong câu đó, nếu đúng lý ra bình thường giữa một cái khung cảnh hoang vắng tối tăm rừng rậm như vậy thì phải rất là sợ, con gái nữa, và Na là một người rất là duy tâm. Nhưng mà lúc đó không hiểu sao mà Na bình tĩnh lắm nha, còn ngồi ở bên cạnh cái vong nữ đó các bạn. Xong rồi Na hỏi đó: "Làm sao vậy chị? Sao chị chết? Mà sao chị kêu là chị không đi đầu thai được? Chị ơi, chị có cần em giúp gì không?" Thì ngay cái khoảnh khắc đó, vong nữ mới bắt đầu kể cho em Na này nghe toàn bộ những cái câu chuyện vì sao mà chị ta chết. Thời điểm mà em gặp cái vong, em Na em gặp vong đó là 2017-2018, thì câu chuyện phải diễn ra về gần 20 năm trước rồi các bạn. Cái vong nữ cũng từng là sinh viên ở trong cái trường đại học này nha, và lúc đó trường đang cho xây sửa lại các tòa nhà cũ. Thì bây giờ những cái tòa nhà cũ đó là cái hội trường TN đó, cho nên là có rất là nhiều những cái người thợ hồ, thợ xây đi ra đi vào. Và cái chị này năm đó vẫn đi học như bình thường, nhưng không may mắn là một cái buổi trưa vắng đi ngang phía sau của cái hội trường TN đang sửa chữa thì bị mấy cái người thợ hồ dâm đảng nhìn trúng các bạn. Thấy chị cũng kiểu xinh gái cho nên là cái thú tính nổi lên, 5-6 người hợp lại kéo chị vào bên trong cái tòa nhà hội trường TN rồi cưỡng hiếp chị rất là dã man. Chống cự quyết liệt lắm chứ, nhưng mà sức con gái thì làm sao mà lại những cái người lao động chân tay mà 5-6 người như vậy nữa, cho nên là cứ dằn giật không được bao lâu, nhưng mà nhận lại rất là nhiều những cái cú đánh đập và bạo lực cực kỳ dã man các bạn. Tụi nó hiếp chị này cho tới chết luôn. Sau khi mà sự việc xảy ra đó, cái ngôi trường đó phong tỏa tin tức, tuyệt nhiên không có một cái trang báo nào thời bấy giờ đăng tin về cái vụ việc của một cái người nữ sinh xấu số bị hãm hiếp như vậy. Và do mà bị chết trẻ lại còn chết rất là thảm, chết rất là nhục nhã oan ức, bao nhiêu dự định tương lai còn dang dở, cho nên chị này chị linh cực kỳ các bạn. Mặc dù phía nhà trường á, ra sức phủ nhận cái câu chuyện tâm linh này, nhưng mà những cái người sinh viên đi ngang qua cái hội trường TN này đều gặp vong của chị này ngồi khóc lóc rất là thảm thiết. Cho nên cái câu chuyện dần dà nó cứ râm ran truyền đi, đến nỗi trường phải cho đóng cửa lại cái hội trường TN lại đó, thì những cái hiện tượng này mới dần dà nó giảm đi các bạn. Và đến thời của em Mai với lại em Na nhập học là 2017-2018 đó, thì cái hội trường TN này được sơn sửa lại để phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên. Tuy nhiên em nói là nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy là trên nóc cao bên ngoài của cái hội trường TN này vẫn để nguyên hai cái thánh giá, nó giống như là một cái vật để trấn lại vậy đó các bạn. Và khi mà kể ra câu chuyện đó xong, Em đang nghe thì kiểu kiểu cũng cũng rất là thương các bạn. Xong rồi em cứ ngồi, em cứ cứ cứ, cứ bần thần em nghe, xong rồi em cứ không biết phải nói cái gì nữa. Và chỉ trong vòng một cái chớp mắt là cái hình bóng người con gái ngồi bên cạnh của em biến mất, và khi này đầu óc của em dừng và làm tỉnh táo lại. Biết là mình gặp cái gì rồi, nhưng mà chắc là do người ta cũng không có ý gì hãm hại em đó. Cũng chỉ là muốn kể lại cho em nghe một cái câu chuyện oan ức của người ta. Và chắc là người ta bị giam cầm ở cái chỗ này, cho nên là người ta không có hù dọa gì em đâu. Mà đâm ra là em Na này em cũng không sợ mấy. Em Mai kể lại là hôm đó Na không có đi bộ về mà bắt Grab về thẳng cái khu nội trú của trường, rồi kể lại toàn bộ những cái câu chuyện đó cho em Mai nghe. Tuy Mai nhiều lúc không tin tâm linh đâu, nhưng mà em với lại Na là bạn cùng phòng rất thân với nhau, cho nên lời của Na đó thì em hoàn toàn tin tưởng. Và nhìn cái sắc mặt không giống là một người nói dối, mà cũng không có lý do gì mà nói dối trơn các bạn. Vừa ăn cơm với nhau mà vừa cảm thán, cảm thấy thương cho cái chị này quá. Ra đi oan ức vào lúc thời còn trẻ như vậy, gian dở biết bao nhiêu là dự định tương lai. Và ngay cái buổi tối hôm đó, hai em nằm ở trong cái khu nội trú mà trăn trở cho đến mất ngủ luôn đó. Và câu chuyện cứ như vậy trôi qua cho đến 4 năm sau. Khi mà tụi em ra trường rồi, mỗi người một ngã, thì em xin vào làm trong một cái công ty bất động sản để làm thực tập. Thì tình cờ có một chị làm chung với em cũng tốt nghiệp cái trường đại học đó ra luôn nha các bạn. Và chị này chỉ tên là chị Giao. Hai chị em cùng trường mà giống như là kiểu đồng môn gặp nhau đó, và cách nhau 4 năm. Lúc có nghĩa là lúc mà em Mai với em Nhung vào trường thì cái chị này là chị vừa ra. Cho nên là tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Và đến khi cái chị Giao này nè, chị hỏi là em ơi, Mai, em có biết chuyện ở ngay chỗ cái hội trường thống nhất không Mai? Nghe tới đây là biết câu chuyện nhiều rồi các bạn, tại vì nó in sâu vào tâm trí của Mai rất là nhiều. Cho nên là Mai gật đầu, Mai kêu là dạ em có biết, em có nghe một cái người bạn của em bị như vậy đó. Thì mới kể lại cái câu chuyện của Na. Thì lúc đó chị Giao chị mới nói là như vậy là chuyện đúng nè. Ngày xưa chị cũng nghe những cái anh chị ở khóa trước của chị đó kể lại một cái câu chuyện giống y chang như vậy luôn. Và chắc chắn là câu chuyện này có thật rồi em ơi. Bởi vì nó xảy ra rất là lâu rồi. Sự thật thì chỉ có lẽ có mấy anh chị học cái cùng thời của cái chị đó đó, cái chị mà bị hãm hiếp đến chết thì mới biết thôi. Nhưng mà cứ dần dà kể qua kể lại cho tới cái thời điểm hiện tại thì câu chuyện này vẫn còn được lưu truyền ở trong trường và xem như nó là một cái truyền thuyết đô thị luôn đó. Và nói sơ về cái trường đại học này chút xíu. Ngôi trường đại học này nó có một cái bề dày lịch sử lâu đời, vì ngày xưa cái vùng đó là Pháp xây các bạn, cho nên chuyện tâm linh cũng rất là nhiều. Và cái khu đó trên cao rừng cây, đạo lại nôm na là cái chỗ nào mà cây cối càng nhiều thì những cái dương khí nó càng ít á. Chuyện tâm linh xảy ra, nào là ngay cả trong trường đại học này nha, là người thì tự tử ở một cái nơi gọi là một cái tháp, hoặc là treo cổ ở một cái cây cầu. Nhưng mà trong khi những cái câu chuyện đó dần dà bị lãng quên, thì câu chuyện về cái nữ sinh bị cưỡng hiếp ở cái hội trường TN vẫn luôn có một cái gì đó. Nó giống như là một câu chuyện rất là nổi tiếng, động lại ở trong tâm trí của bất kể một cái người nào đã từng bước chân vào trường đại học này ha. Và có lẽ những cái người mà người ta nghe được á, người ta tức giận vì cái cách xử lý của trường, hoặc là căm phẫn cái bọn khốn nạn kia. Nhưng mà theo em Mai đó, cái cảm giác lúc mà em nghe kể thì em thương tiếc cho cái người con gái ra đi và mang theo cái nỗi uất hận khi mà còn quá trẻ. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một em tên là Rin ha. Năm nay thì em tầm 19 đến 20 tuổi và đang làm việc ở tại Sài Gòn. Câu chuyện kể của em bắt đầu vào cái năm em học lớp 11. Em gặp và em yêu một cái người con trai tên là Phước. Em thì ở Vĩnh Long, còn cái người tên Phước kia thì ở An Giang. Và thời điểm đó Phước đang học đại học ở Cần Thơ. Năm đó là tháng 10 của năm 2019. Em có cùng bạn thân đi sang Cần Thơ để chơi thì có vô tình xảy ra một cái vụ va chạm xe máy, và cái người đó không ai khác chính là cái người tên Phước á. Và từ vụ va chạm đó thì có số điện thoại, có liên lạc với nhau, và dần dà thì cái tình cảm nó nảy nở các bạn. Hai người này yêu nhau vào tầm khoảng độ giữa tháng 10. Và từ cái ngày yêu á, em riêng này em kể lại là em hay nằm mơ thấy em với lại Phước, nói chung là ở nhiều chỗ khác nhau lắm các bạn. Khi thì thấy ở một cái chỗ nào đó, xung quanh nó toàn là những cái căn nhà cũ kỹ, nó giống như là từ cái thế kỷ trước vậy đó. Nói chung là hay nằm mơ dạng như giống như là kiểu hồi quy hồi về tiền kiếp của hai người này hay sao đó. Tuy nhiên cái thời điểm đó thì em không có để ý lắm đâu. Chỉ có một lần như thế này, Phước kể lại là ngày xưa trước khi mà gặp em Rin, Phước đi học ở Cần Thơ thì luôn luôn nằm thấy một cái giấc chiêm bao, thấy là mình yêu một cái cô gái và cái gương mặt cực kỳ giống em Rin luôn. Nhưng mà trước khi gặp em Rin á, thì cái giấc mơ nó xuất hiện ngày càng nhiều, ngày càng nhiều, ngày càng nhiều. Và đây cũng chính là lý do vì sao mà em Phước này lại yêu em Rin nhanh tới cái mức như vậy. Và bản thân hai người này giống như nó có một cái sợi dây kết nối á, lúc nào cũng yêu nhau, lúc nào cũng nhớ nhau và cảm giác rất là thân thuộc ngay từ cái lần đầu tiên gặp gỡ. Và yêu nhau được 5 tháng á, thì mẹ em với lại gia đình của em Rin này phát hiện, và lúc đó mẹ phản đối cực kỳ, tại vì nói là mày chưa có đủ trưởng thành để bắt đầu một cái mối quan hệ tình cảm đâu, tại vì nít thì nghĩ là lo học chứ ai đó mà cho yêu đương các kiểu như vậy. Và người yêu của em là Phước lúc đó là thương lắm, vào tận nhà năn nỉ suốt mấy tuần trời luôn, giống như là kiểu ăn dầm nằm dề vẽ các bạn, thuyết phục là kiểu ba mẹ của Rin á là cho hai người này quen nhau và hứa là sẽ kiểu không có ảnh hưởng gì đến việc học và sau này ra trường là sẽ lấy nhau các kiểu á. Thì cuối cùng mũi lòng cho nên là mẹ Rin mới cho hai đứa tiếp tục yêu nhau. Và cái hè của cái năm lớp 12 hay lớp 10, à, xin lỗi, năm lớp 11 đó, lúc đó là hai người này yêu nhau được tầm khoảng một năm rồi, thì tới gia đình của Phước phát hiện. Và mẹ Phước phản đối cực kỳ gay gắt và còn dùng rất là nhiều những cái lời nói khó nghe về em Rin này cũng như là gia đình của em. Và thậm chí cô còn đi xuống tới tận nhà của em Rin để mà quậy phá, mà chửi bới cha mẹ của em nữa. Khỏi phải nói là mới còn nhỏ mà, tình yêu tuổi trẻ bao giờ nó cũng rất là nồng nàn như vậy, dẫn tới cái câu chuyện là em Rin em bị áp lực và em tủi thân vô cùng luôn. Nhưng mà Phước lúc nào cũng ở bên cạnh và bảo vệ Rin hết. Và thậm chí là Phước không có về nhà tới 3 tháng liền, mặc dù là mẹ của Phước gọi điện một cách rất là liên tục. Và tới giữa cái năm lớp 12 các bạn, mọi chuyện đúng lý ra là nó đang trên cái đà cực kỳ thương nhau xong rồi, kiểu nó rất là nồng nàn, nồng thắm tình cảm như vậy. Tự nhiên tới cái độ giữa năm lớp 12, em Rin học lớp 12 đó, thì Phước bắt đầu thay đổi về tính cách cũng như là cái cách hành xử đối với Rin. Không có còn quan tâm em như trước nào, Phước giống như biến đổi thành một cái con người khác vậy đó. Từ cái điệu bộ, từ cái cử chỉ cho tới từng cái ánh mắt mà nhìn em Rin nè, em cảm thấy đau lòng lắm chứ. Em còn yêu Phước rất là nhiều mà không biết sao người yêu của mình lại lạnh nhạt như vậy. Và cố gắng cầm cự được tầm khoảng vài tháng đó, thì em chịu hết nổi rồi và em quyết định chia tay. Và Phước cũng đồng ý luôn và không có níu kéo gì em hết trơn nha. Và không chỉ em đâu mà ai cũng cảm thấy lạ, tại vì thật sự á, Phước rất là thương em, tại sao lại có thể vứt bỏ em một cái cách mà kiểu dứt khoát như vậy được. Và sau khi mà em Rin này em tốt nghiệp xong, em cố gắng dằn cái nỗi đau lại, thì em ở nhà mấy tháng do dịch á, sau đó là em lên Sài Gòn để mà em làm việc. Và có một cái ngày đẹp trời, tự nhiên Phước gọi cho em và nói là: Rin ơi, anh muốn gặp em nha. Em nghe thì cảm giác lạ lắm, nhưng mà em vẫn đồng ý. Và lúc mà hai người gặp nhau thật sự á, em nhìn người yêu cũ của mình mà em xót xa lắm cả. Từ một cái người tràn đầy sức sống trở nên xanh xao, kiểu mắt thâm quầng mà cái mặt bơ phờ, mà cái đôi mắt á các bạn, nó không có còn cái chút thần nào hết trơn. Thì em Rin này em lo lắm, mới hỏi là anh có bị bệnh không. Thì lúc này Phước mới kể cho em nghe toàn bộ cái câu chuyện. Lúc mà mẹ của Phước gây chuyện ở nhà của em Rin này, thì thấy là Phước nó không có thay đổi chính kiến gì hết, vẫn quyết tâm và rất là yêu thương em Rin. Cho nên là cô mẹ của Phước nè, có nghe lời một vài những cái người bạn đi tìm thầy để mà làm bùa chia cắt em Rin với lại em Phước. Và Phước nói lúc đó rất là thương em, nhưng mà nó có một cái thế lực nào đó, nó xui khiến nó làm cho Phước thay đổi. Và lúc mà em Rin này em chia tay trong cái tâm thức á, Phước vẫn rất là đau lòng, nhưng mà bị ai khiến không có năn nỉ, không có giải thích và cũng không có níu kéo gì em Rin hết. Và sau khi chính thức chia tay á, thì Phước bị bùa hành các bạn. Tại vì trong tâm thức nha, Phước vẫn muốn ở bên cạnh của Rin, và Phước bắt đầu là đấu tranh từng ngày, từng ngày, từng ngày một, giống như là kiểu cái ý chí của mình vực lại cái bùa chú á các bạn. Cho nên Phước mới trở nên là một cái người nó ốm o gầy mò, nó xanh xao mà nó bơ phờ như vậy. Tại vì mỗi lần mà nghĩ tới Rin nha, những người nào mà bị ếm bùa như vậy đó, sẽ có nhiều loại lắm, nhưng nói chung những cái người nào mà cái tâm thức người ta mạnh đó, hoặc là nó có một cái sợi dây kết nối gì đó, nó làm cho cái phần tinh thần của người ta mạnh đó, thì mỗi lần mà nghĩ tới Rin á, thì Phước đều bị hành cho đau đầu và cái cơ thể dạng như là bị mất hết toàn bộ sức lực vậy đó các bạn. Và khi mà nghe xong, Rin cảm thấy rất là sợ chứ, sợ những cái câu chuyện bùa chú này cực kỳ, và mới hỏi Phước là sao mà phát hiện được cái chuyện đó. Thì Phước nói là chính mẹ Phước dắt Phước đi gỡ bùa, do là nhìn thấy con mình chịu đau đớn cực khổ mà quằn quại như vậy. Thì với tư cách của một người mẹ, dù sao vẫn thương con, thấy cảnh tượng đó thì chịu không có nổi. Và sau khi mà nghe xong đó, em với Phước thật sự rất là xót xa cho cái chuyện tình của hai đứa về lúc chia tay. Thì thật sự là em cũng không bỏ, em vẫn còn yêu mà, em rất là dằn và em đau đớn luôn. Và cuối cùng thì hai người này quay trở lại với nhau và mẹ của Phước cũng không có còn gay gắt nữa các bạn. Và sau khi mà nối tiếp cái mối nhân duyên đó đó, em riêng này em cảm giác là em với Phước có cái sợi dây vô hình liên kết nó mạnh mẽ lắm kìa. Cho nên là em có giấu Phước đi về quê và xem thầy. Và đi vào trong cái nhà cái người thầy này đó, sau khi mà kiểu ổng nhìn mặt ổng bóc quẻ, ổng bói bài kiểu gì đó, thì ổng mới lắc đầu và ổng nói một câu thôi, ổng kêu là đúng là nghiệt duyên á, nó kéo từ cái kiếp này sang cái kiếp khác. Và sau khi mà em hỏi là như nào thầy, lúc đầu ông thầy ổng không nói đâu, nhưng mà một hồi sau á thì ổng nói dạng dạng qua qua thôi, ổng kêu á là em với cái người tên Phước đó đó là yêu nhau cái kiếp này á là cái kiếp thứ 7 rồi. Và kiếp nào hai đứa này cũng bị đau khổ và quằn quại như vậy, và hai đứa yêu nhau á là đầy đọa nhau nhưng mà vẫn gặp để mà yêu thương nhau. Và có lẽ là do trời định cho nên là mẹ Phước mới dùng bùa khiến cho Phước bị hành khổ sở như vậy. Em riêng cũng có hỏi ông thầy coi là cách nào giải ra cái chuyện này, không có cách nào để mà làm cho hai đứa có thể đến được với nhau hay không. Tại vì cái thiên duyên tiền định này thật sự là lần đầu tiên em nghe tới, mà em chỉ nghĩ là nó chỉ có trong phim thôi đó, nhưng mà không ngờ nó ứng nghiệm tới cái cuộc đời của em luôn. Nhưng ông thầy kêu là cái này số trời rồi, ông không có cách. Và đúng vào cái dịp tháng 3 vừa rồi nè, em có đi lên, em với lại Phước có đi lên chùa Bà Châu Đốc để mà cầu bình an cho hai đứa. Bị là nghe câu chuyện đó nó cũng rất là tâm linh mà rất là sợ luôn. Vừa lên tới chùa thì em với Phước có gặp một cái cô. Cô này cũng già rồi các bạn, kể là không phải làm 60-70 rồi. Mặc cái bộ đồ lam mà cứ đứng ngay cổng chùa mà nhìn hai đứa em chằm chằm hả. Và sau đó thì em với Phước cũng có đi vào trong chánh điện để mà cúng viếng. Đi xuống thì vẫn gặp cái cô đó. Và cái cô này vẫn nhìn em với Phước rồi cổ kêu á, nè con. Cô nói này con đừng buồn nha, tai họa, đúng là tai họa đó. Nghe như vậy xong không ai không sợ hết trơn các bạn. Huống hồ chi là có một ông thầy ổng nói với mình trước như vậy rồi. Thì em có hỏi cô là cô ơi chuyện gì cô nói rõ con biết được không. Thì cái cô đó cô cũng ngập ngừng lắm. Mà sau hồi thì cô kêu á là hai đứa bên nhau á là hại sát thân nha. Một trong hai đứa sẽ phải chết. Và cố chấp bên nhau á chỉ hại cả hai thôi. Biết rồi. Nghe xong câu chuyện này em càng củng cố là cái lời ông thầy ngày xưa nói không phải là ổng bịa đặt để mà ổng dụ môi tiền em hay sao hết. Mà một cái người xa lạ không thân quen cũng nói với em như vậy. Thì em có hỏi là cô ơi, nếu mà cô biết vậy thì cô có cách nào giúp con không cô? Thì cái cô đó cô cũng lắc đầu, cô nhìn lên trời rồi cô kêu là ý trời khó tránh con ơi. Và sau cái bữa đó em thật sự rất là hay lo lắng lắm. Em hay nằm mơ thấy ác mộng này kia, nhưng mà Phước luôn luôn an ủi và nói em là không sao đâu, tụi mình đâu có làm gì sai đâu, cũng không có tạo nghiệp gì hết, sao mà em phải sợ, sao mà em phải lo lắng dữ như vậy. Thôi không sao đâu, đừng nghĩ gì hết em ơi. Nhưng chạy trời không khỏi nắng các bạn. Trước khi mà tai họa ập đến một hôm á, em cũng bị nằm cái ác mộng. Em giật mình tỉnh dậy giữa đêm và Phước có nói với em á là nếu như á mà thật sự là có ai mà phải bị gánh cái nghiệp này á thì anh sẽ là cái người gánh cho em nè. Em đừng có sợ, em đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Giống như dạng là Phước cũng không biết sao mà hình như là dạng lúc đó là cũng có thể là cứng miệng hoặc là chỉ nói như vậy để người yêu mình an tâm thôi. Thì qua tới cái ngày hôm sau các bạn, Phước đi làm ha. Như mọi lần, em riêng này ở nhà em chờ. Em chờ hoài luôn. Đến 11 giờ đêm vẫn chưa thấy người yêu của mình về. Bình thường nếu mà có tăng ca hoặc là về trễ hay gì đó thì Phước luôn luôn báo cho Rin biết. Em gọi điện liên tục, Phước không nghe máy. Và sau đó thì em nhận được một cái cuộc điện thoại gọi báo tới cho em là Phước bị tai nạn giao thông trên cái đường về. Nghe tới đây là tá hỏa tâm tinh, tay chân là rụng rời hết luôn rồi các bạn. Em mới chạy tới cái bệnh viện thì Phước đã đi vào trong phòng cấp cứu. Phước cấp cứu suốt 5 tiếng đồng hồ luôn thì mới may mắn là giữ được mạng nha. Nhưng mà bên ngoài thì em riêng này em cảm giác là em suy sụp lắm, vì bản thân em tự dằn vặt là mình có lỗi. Hai người nói với mình như vậy rồi mình vẫn tiếp tục mình cố chấp là quen Phước. Và Phước nằm ở trong phòng hôn mê tới gần 2 tuần sau thì mới tỉnh. Và lúc tỉnh lại thấy em đứng ở bên ngồi bên cạnh mà mắt mũi sưng húp hết trơn rồi. Và lúc mà em khi mà Phước nói chuyện là mấp mé rồi đó, vẫn cái là tức là không có nói chuyện được theo kiểu là bình thường đó nha các bạn, tại vì mới tỉnh dậy mà nói chuyện nó khó lắm. Tuy nhiên là vẫn cố gắng nha, nắm tay người yêu mình để mà an ủi, kêu là không sao, không sao, không sao, không sao. Và cũng cố gắng giải thích là do đi làm mệt, không có khống chế được cái tay lái thôi, chứ không có liên quan gì đến cái câu chuyện tâm linh gì hết á. Tuy nhiên nghe như vậy thôi, chứ em riêng này em cảm nhận đây chỉ mới là bắt đầu cho những cái câu chuyện tồi tệ mà em với lại Phước chuẩn bị trải qua. Và lúc mà Phước gần mới xuất viện đó, thì tới lượt của em riêng này bị tai nạn. Nhưng mà em chỉ té ngã và em bị trầy xước sơ sơ vậy thôi. Câu chuyện là chiều bữa đó khi mà em đi làm về đang chạy đó, thì em bị choáng váng, kiểu giống như là tự nhiên nó choáng ngang vậy luôn các bạn. Mọi thứ xung quanh đều mờ đi và em bị ngã xe. Và Phước biết, Phước rất là lo cho em, mặc dù là lúc đó là Phước vẫn chưa có khỏe lắm đâu. Và tối hôm đó khi mà em vào trong bệnh viện để mà em chăm cho Phước đó, thì cả em và Phước đều nằm cùng một cái giấc chiêm bao như vậy nè. Em nhìn thấy cảnh tượng là người yêu của mình đang nằm thoi thóp ở dưới đất nha các bạn. Cái áo sơ mi trắng nó nhuốm đỏ toàn là máu không, và ở trên ngực nó có một cái vết súng. Ở trên tay của Phước còn cầm một cái khăn tay nhìn về phía em á, giống như là báo hiệu một cái điềm chia ly gì đó các bạn. Khỏi phải nói rồi, thấy người yêu của mình chết mà. Em giật mình em tỉnh dậy thì em thấy là Phước đang ngồi thờ ra ở trên giường bệnh. Thấy em giật mình á thì Phước có hỏi là em sao vậy? Em biển sao vậy? Em gặp ác mộng nữa hay sao? Lúc đó em lắc đầu, hai đứa nằm xuống ngủ tiếp, nhưng mà tâm của em bất an lắm. Và khi mà sáng ngày ra thì em mới quyết định là em kể chuyện này, kể về cái giấc mơ ngày hôm qua. Thì Phước cũng kể lại một cái giấc mơ y chang như vậy, chỉ khác đó là cái góc nhìn của hai người khác nhau thôi. Em riêng thì thấy là em đang đứng nhìn thấy người yêu của mình nằm trên cái vũng máu, còn Phước thì nằm mơ thấy là mình đang nằm trên cái vũng máu và nhìn người yêu của mình. Mặc dù rất là lo lắng và nhiều câu chuyện diễn ra lắm, nhưng mà hai em này rất là yêu nhau. Ở chung với nhau cho đến tầm khoảng tháng 6 á, thì em riêng này em có về quê để mà gặp lại cái người thầy đầu tiên. Vì đợt trước là ông thầy đã cảnh báo em rồi, nhưng mà em vẫn cố chấp bên cạnh người yêu của mình. Em tới em khóc và em nói với ông thầy rất là nhiều luôn. Và ông thầy này cũng quen với gia đình của em ha, có chuyện gì là ông ra hỏi ông hết. Em kể hết là những cái câu chuyện về cái tai nạn ABC các kiểu và hỏi là thầy ơi, thầy có cách nào để giúp con không? Thì ông thầy vẫn lắc đầu như lần trước, kêu là số mệnh khó tránh lắm. Nếu mà hai đứa mà thật sự yêu nhau thì cố gắng đi. Bây giờ đi chùa mình làm phước, mình làm từ thiện thì có thể là mình sẽ giảm bớt được cái phần nào tai họa. Nhưng mà chung quy thì cái kiếp nạn vẫn theo hai đứa dài dài thôi. Và thầy có úp mở về cái chuyện tiền kiếp của hai đứa đó. Nói nhiều lắm nhưng em chỉ nhớ đúng có một câu á, là nghịch thiên cải mệnh, thù phụ giết mẫu. Nghe xong câu đó em thật sự là kiểu mọi thứ nó rất là hoang mang luôn. Em tự nhủ trong lòng, có lẽ là do tiền kiếp của tụi em làm nhiều cái chuyện gọi là nghịch ý trời á, nên là luân hồi chuyển kiếp vẫn còn cái hệ quả. Tới bây giờ thì em với Phước vẫn còn chung sống và vẫn còn rất là yêu nhau ha. Hàng tuần tụi em đều đi chùa và nấu ăn cho những cái bé mồ côi ở trên chùa các bạn. Và thỉnh thoảng còn đi từ thiện ở nơi xa nếu mà hai đứa thu xếp được cái công việc. Và mọi chuyện đến cái thời điểm hiện tại thì vẫn ổn ha các bạn. Chỉ không biết là trong tương lai nó còn cái điều gì tồi tệ hơn diễn ra hay là không thôi. Và em cũng có tâm sự đó. Em biết khi mà em kể câu chuyện của em với Lệ Phước thì những cái người nghe đó, người ta sẽ nghĩ là sao hai này nó cố chấp quá vậy ta. Nhưng mà thật sự em nói là em rất là yêu Phước và Phước cũng rất là yêu em luôn. Phước có thể là không có mua bất cứ những cái gì mà Phước cần, nhưng mà nhất định là sẽ mua cho em những cái đồ mà em thích và rất là vun vén cho cái cuộc sống của hai đứa. Cho nên là chính vì vậy thật sự là ngay cái thời điểm hiện tại thì tụi em không có xa nhau được. Và qua cái sự kiện đầu tiên của em riêng kể thì không biết là mọi người có ai có biết cái cách nào để mà giúp hai bạn này hóa giải hoặc là sao đó hay không thì hãy comment ở bên dưới ha. Và nếu mà em riêng có coi được cái tập này thì em hãy nhớ để ý comment của mọi người, vì biết đâu sẽ có một cái cơ duyên nào đó hoặc là một cái cách nào đó để hóa giải cái tình trạng của em. Và mong là mọi điều may mắn sẽ đến với em. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện đầu tiên mà em riêng kể, qua tới cái sự kiện thứ hai. Sự kiện này diễn ra khi mà em riêng với lại em Phước chia tay nhau và riêng có lên trên Sài Gòn để làm việc đó. Lúc đó thì em chưa có biết là người yêu của mình bị yểm bùa đâu. Và khi mà em lên Sài Gòn thì em có ở chung với lại một cái chị ở trong công ty. Chị này tên là chị Hằng, cực kỳ dễ thương luôn và hợp cả, cho nên là hai chị em về ở cùng. Và ở cái tuần đầu tiên các bạn thì nó không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà mới qua tới cái tuần thứ hai, trong cái lúc mà Rin đang nằm ngủ thì bất ngờ em giật mình tỉnh dậy. Em thấy là có một cái bóng đen ngồi ở ngay dưới chân của em. Và do là cái phòng trọ nó có gác đó, cho nên hôm đó em nhìn thấy rất là rõ, do là cái ánh sáng từ ở trên cái cửa sổ phòng trọ nó hắt xuống. Và có những cái lần nha các bạn, em còn nhìn thấy là cái bóng đen đó, em thấy nó đi từ ở trên gác đi xuống dưới ngay cái chỗ mà em nằm. Tính của em Rin thì cứng lắm, em không có sợ ma, cho nên là mấy lần gặp như vậy em lờ đi luôn. Và em cũng biết là phòng trọ này có vong rồi, nhưng mà nghĩ là để công việc ổn định rồi em mới kiếm cái phòng trọ khác. Do là mới lên thì cái việc mà chuyển tới chuyển lui nó còn liên quan tới việc kinh tế nữa, cho nên không phải kiểu là muốn chuyển đi là chuyển liền được đâu. Và trong cái khoảng thời gian mà ở như vậy, em có hỏi khéo với lại cái người chị ở chung của em tên là chị Hằng ha. Em mới hỏi bả là: "Ủa chị ơi, chị ở trong cái phòng trọ này biết là chị có gặp gì không?" Nhưng mà bà Hằng nó vẫn kêu là: "Không, chị đâu gặp gì đâu em, sao vậy?" Thì qua cái tuần đầu tiên bình thường, qua tới cái tuần thứ hai thì em gặp, và kéo đến cái tuần thứ ba, tuần thứ tư đó, cái vong này nó quậy lắm, nó quậy đến mức mà không có cho em ngủ, mà kiểu nó hành em là hay bị giật mình giữa đêm đó. Mà những cái tình trạng này nó cứ kéo dài, em rất là mệt và em không còn cái sức khỏe để mà em đi làm nữa. Thì cuối cùng em mới quyết định là em mới nói cho cái chị Hằng đó là: "Chị ơi, ở trong cái phòng trọ này em bị như vậy, em gặp như vậy, xong rồi em cảm giác là em rất là mệt luôn, em không có thể mà em đi làm được hết, hay là chị em mình chuyển trọ cho gần công ty đi." Bà Hằng thì bà không gặp, nhưng mà bà sợ ma lắm các bạn. Kiểu là nghe em nói như vậy xong thì bà cũng sợ, chứ bà đâu có dám ngủ đâu. Thì bà cũng ok thôi, hai chị em đi kiếm trọ. Nhưng mà lạ lắm, nó giống như là kiểu trời xuôi đất khiến hay sao đó, mà kiếm cái căn trọ nào là hụt cái căn trọ đó. Lúc thì có người cọc trước rồi, lúc thì nó đang sửa, nói chung là không có tìm được một căn nào khác. Mà ở trong cái chỗ phòng trọ này thì vừa bị vong quấy, vừa buồn cái chuyện chia tay Phước lúc đó, cho nên tính của em Rin này em cọc lắm. Thì có một cái đêm nọ, em nằm mơ, em thấy là ông ngoại của em kêu á là: "Con ơi, con về nhà với mẹ đi, con ở Sài Gòn một mình nữa là con gặp nạn đó." Và khi mà nghe xong câu đó, em giật mình tỉnh dậy liền các bạn. Và sáng hôm sau em có gọi cho mẹ em và em kể lại là hôm qua con vừa mơ thấy ông ngoại như vậy. Thì em mới kêu mẹ em là nhờ cái người thầy quen á, cái người thầy mà đã nói là đầu tiên mà kêu là em với anh Phước đó là không hợp nhau á. Tại vì em có cảm giác là cái người hôm qua ở trong cái giấc mơ không phải ông ngoại em, mặc dù cái hình dáng đó như em thấy lạ lắm kìa. Cho nên là mẹ cũng lật đật đi coi thầy thì mới rõ mọi chuyện như vậy nè. Thật ra là cái hình ảnh ở trong cái giấc mơ là ông ngoại em, nhưng không phải là ông ngoại em. Cái vong đó các bạn là vong của một cái người tu hành đàng hoàng luôn nha, mà là cái người bên nhà của cái chị Hằng đó đi theo độ chế. Người ta không có muốn là em riêng này em ở chung với chị Hằng, cho nên là mới đuổi khéo em đi. Ban đầu á là nhát em rồi hù em không có sợ các bạn. Tức là những cái vong, những cái bóng đen mà em thấy là ngồi ở dưới cái chỗ nằm của em, cũng như là thấy đi từ trên gác xuống á, là cái người nhà của chị Hát này hiện ra để mà hù em, nhưng em không sợ ma, cho nên là em vẫn rất là lì. Và cuối cùng á là cái vong đó phải giả dạng làm ông ngoại của em để mà kêu em về như vậy. Thì nghe xong á, em cũng có kiếm chuyện. Em biết chuyện rồi, em cũng có kiếm chuyện, em hỏi thăm cái chị Hằng đó thì đúng là nhà của chị có thờ duy nhất một cái ông cụ cố. Đến lúc này là hiểu rồi ha. Em dọn ra em ở riêng liền vì gia đình của em sợ ảnh hưởng tới kiểu là sức khỏe, cũng như là không biết có cái chuyện gì mà nó xui đuổi. Tại vì vong bên nhà kia người ta đã làm tới cái mức như vậy rồi, chắc chắn là không thể nào ở chung được nữa. Và mới vừa ra riêng chưa được bao lâu thì Phước có gọi điện và hai người gặp nhau kể về cái câu chuyện sử dụng bùa ngải và những cái diễn biến tiếp theo. Nguyên đã kể cho các bạn nghe ở trong cái sự kiện đầu tiên của em Rin rồi. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ hai, cũng là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Nó cũng chính là cái tiêu đề của video ngày hôm nay. Câu chuyện này của một em tên là Chin, và em cũng chính là người vừa gửi về cho Uyển Nguyễn, có kể một cái câu chuyện liên quan tới cái bùa Inco Thái Lan á, là cái phép đen của Thái Lan. Và sau thì em có gửi thêm một cái câu chuyện nữa liên quan tới cái bùa lỗ bang. Các bạn không cần phải nghe lại tập trước đâu, tại vì trong cái quá trình kể thì Nguyễn sẽ tóm tắt sơ lược qua về em Chin này, và em là người ở Sóc Trăng miền Tây ha. Em kể là vào một cái hôm đám giỗ của ông Cóc em á, thì mấy cô mẹ với lại kiểu mấy chị chòm xóm có qua nhà và giúp nhau kiểu gói bánh ít, đổ rau câu, bánh da lợn để mà cúng cho cái đám giỗ. Thì em cũng có vào để mà phụ mấy cô. Và lúc làm bánh thì các bạn biết là mấy cô mấy dì mấy mẹ ngồi thì hay nói chuyện này chuyện kia, các kiểu vừa tám vừa làm đó. Thì em nghe cô Tư của em, cô Tư này ở trong cái tập Bùi Inco Thái Lan, chính là cái người mà coi ngày á, để mà cho cưới hỏi cho đám này đám kia đó. Thì cô Tư có kể với em một cái câu chuyện, chính xác hơn nó là một cái bi kịch về gia đình của một cái người chú. Chú này được gọi là chú Khải ha. Em được nghe kể lại gia đình chú này hồi mấy năm trước, những cái năm mà năm 2004 á, là giàu nhất cái huyện Long Phú luôn các bạn. Và nhà của chú thì kinh doanh tiệm vàng. Gia đình của chú thì có mỗi mình em chú thôi, vì chú là con của cái người vợ trước sống với lại bà nội của chú. Thì chú cũng có, sau này thì chú cũng có một cái cô vợ tên là cô Tuyết. Cô Tuyết này tính thì hiền lành lắm, nói chuyện nho nhã rất là nhẹ nhàng. Cô Tư em có kể lại với em Chin á, là ngày xưa cô Tuyết là cái người đẹp nhất cái ấp đó luôn á. Và cô Tuyết được gả vào nhà của chú Khải thì ai cũng nói là phước phần dữ lắm. Và nhà chồng thương đến mức mà kiểu là ai cũng rất là ganh tị, kiểu thấy là cái phận đi vô làm dâu á, mà được người ta thương cực kỳ là thương luôn. Và cứ tưởng là mọi chuyện nó sẽ êm đềm như vậy, nhưng không các bạn. Bi kịch bắt đầu ập tới kể từ một lần mà cô Tuyết này cổ nhận một cái người em họ của cổ từ An Giang lên tên là cô Hoa. Lúc đầu á thì kiểu là nghỉ hè về chơi với cô Tuyết thôi. Do là hai chị em cũng thân với nhau từ lúc nhỏ, nên là lúc cô Tuyết đi lấy chồng, cô Hoa về chơi, cô Tuyết cũng cho cô Hoa qua ở cùng với lại gia đình chồng cô Tuyết. Cô Hoa lúc đó là tầm khoảng 17 tuổi. Các bạn biết cái tuổi đó nó dễ rung động lắm. Mới đầu thì vẫn vui vẻ với nhau nhưng bình thường, nhưng mà dần dà tiếp xúc các bạn. Như Nguyễn vừa mới nói xong, nhà của chú Khải này coi như là giàu nhất cái huyện vào cái thời điểm đó luôn. Chú là cũng cao lớn, xong rồi kiểu cũng đàn ông lo làm ăn mà các bạn lại con một nữa. Nên là dần dà, cái cô Hoa này nè, cô bắt đầu cô có tình cảm với lại cái chú Khải, chính là cái người anh rể họ của cổ ha. Và tất nhiên là cô Tuyết không hề biết câu chuyện đó. Ngoài mặt á, thì hai chị em vẫn khăng khít chị em với nhau. Nhưng mà cô Hoa này, càng ngày cái dục vọng và cái khao khát của cổ đó, cổ càng muốn xen vào cái câu chuyện vợ chồng của chú Khải với lại cô Tuyết. Những cái câu chuyện chăm sóc chú Khải này, xong rồi chuyện cơm nước các kiểu, là bắt đầu là cổ dừng và là cổ muốn tiến sâu hơn, hay nói chính xác là cổ muốn cướp chú Khải từ tay của cô Tuyết. Mọi chuyện cứ âm thầm trôi qua như vậy. Bận đến một hôm á, cô Tuyết có việc bận đi lên trên tỉnh thì chỉ có cô Hoa với lại chú Khải ở nhà thôi. Cô Tuyết tất nhiên là cổ đâu có thể nào mà cổ nghi ngờ một cái người em họ rất là thân với mình như vậy đâu. Giống kiểu người ta nói kiểu là tưởng đâu là kẻ thù đâu ngoài xa, nhưng hóa ra là gần ngay bên cạnh. Cái bà Hoa này nè các bạn, bà mới bản lẻn lắm. Bà mới tìm cái cơ hội để mà bà tỏ tình với lại chú Khải, nhưng tất nhiên với một cái người rất là cương trực như chú á, đàng hoàng như chú, thì chú từ chối. Chú kêu là không, em nói gì vậy? Anh với lại em á, là chỉ là anh rể họ với lại em là em họ của Tuyết thôi. Sao em nói vậy được? Anh không có làm chuyện đó được. Bị từ chối nhưng bà này á, bà không bỏ nha các bạn. Và sáng sớm ngày hôm sau á, không hiểu chuyện gì, nhưng mà bà Hoa này, bà cuốn gói bà về An Giang từ rất là sớm. Lúc đó cô Tuyết cũng trở về nhà rồi, thì cô cũng có hỏi, thì ổn sao vậy? Đang chưa chơi đã mà sao tự nhiên cái em về gấp vậy? Bộ có chuyện gì hả em? Nhưng mà bà Hoa đó bà chỉ kêu là không có gì đâu chị, em nhớ nhà vậy thôi, không gì hết trơn á. Nhà của bà Hoa này ở An Giang thì cũng gọi là khá giả, chứ không phải nghèo khó gì đâu nha. Và lúc mà bà về An Giang á, thì bà nói về chú Khải rất là nhiều. Bà nói về gia thế giàu có của chú cho ba mẹ của bà nghe nha. Nếu đúng là một cái người tử tế và đàng hoàng á, thì không ai người ta chấp nhận câu chuyện hết. Người ta kêu là ô, cái đó là chồng của chị họ mày, mà sao mày nói mày bị khùng hay gì. Nhưng mà mẹ của cái bà Hoa này nè, bà lại ủng hộ cho cái việc mà con gái của mình giật chồng của người cháu mình luôn. Thì không còn cái từ ngữ này để mà diễn tả về cái gia đình nữa hết á. Thì mẹ của cô, của bà Hoa này nha, bà còn kinh khủng tới cái mức mà bà đi tìm thầy Pháp để mà yểm cháu của mình nữa các bạn. Tất nhiên là cô Tuyết với chú Khải không hề, đâu có ai hay biết về câu chuyện mà bùa ngải sau lưng mình vậy đâu. Và bẵng đi sau đó gần 2 tuần, bà Hoa này bà về lại Sóc Trăng để mà thăm chị gái mình ha. Kiểu là gặp mặt nhau thì vui vẻ lắm, cô Tuyết cũng không có đề phòng gì hết trơn. Nhưng đâu ngờ đâu các bạn, đây chính là lúc cái bi kịch, phải nói là cái thảm kịch nó bắt đầu luôn. Vừa gặp, chị em xong cười nói, thì bà Hoa này có tặng cho cô Tuyết một cái vòng tay mã não, nó rất là đẹp. Còn dặn là chị ơi, cái quà này nha, là em đi thỉnh thầy Pháp để giúp bình an cho gia đình chị đó. Chị đeo đi, mà chị nhớ nha, là đừng có bao giờ tháo cái vòng mã não này ra nha chị. Cô Tuyết không mảy may nghi ngờ gì hết các bạn. Đeo cái vòng tay mã não đó, thậm chí còn rất là thương cái người em họ của mình nữa. Do hai chị em chơi với nhau từ rất là bé rồi. Và bẵn đi mấy ngày sau. Đeo cái vòng mã não đó được có mấy ngày thôi các bạn. Thì cô Tuyết này nè, cô cứ cảm thấy là trong người cổ nó mệt mỏi làm sao đó. Cổ rất là dễ cáu bẩn, xong rồi cổ mệt người, xong rồi càng ngày cổ càng xanh xao. Mà cái thần trí của cổ là giống như là nó không có còn giữ được bình tĩnh nữa các bạn. Và có một cái điểm rất là quan trọng nha, là cổ không muốn lại gần chồng của mình là chú Khải. Cứ hở chút xíu á là hai vợ chồng gây lộn, cái chuyện có bé chút xíu bằng con kiến vậy thôi mà cũng xé to ra bằng con voi vậy đó. Cô Tuyết cổ đổi tính đổi nến hoàn toàn luôn. Suốt ngày cổ dậy á là cổ liền đi đánh bài tứ sắc với lại mấy cô trong xóm. Về thì không có lo cơm nước gì hết trơn á, tiệm vàng á thì kệ bà, nó không quan tâm tới luôn. Tiền chú Khải bán được bao nhiêu á thì cô Tuyết cổ lén lấy cổ đi đánh bài tứ sắc hết. Nói chung là cổ đổ hết vào bài bạc. Tính tình của cổ từ một người hiền lành, nhã nhặn, nho nhã, rất là nhẹ nhàng, kiểu lúc nào cũng thương chồng thương con, quán xuyến nhà cửa trên dưới đâu ra đấy, thì bây giờ trở thành một cái người kiểu nó tệ nạn như vậy. Câu chuyện kéo dài, hai vợ chồng chú Khải với cô Tuyết dần dà nó cũng ít nói chuyện đi. Và tất nhiên rồi các bạn, cái chuyện cơm nước, một tay cô Hoa này chăm sóc cho chú Khải, chuyện sổ sách mà bán buôn ở ngoài tiệm vàng đó, thì cô Hoa cũng phụ chú Khải để mà làm luôn. Và người ngoài nhìn vào á còn tưởng cái bà Hoa này, cô mẹ này nè, mới chính là vợ của chú Khải chứ không phải là cô Tuyết. Nó trên cái đà như vậy rồi, cứ ngỡ là hai vợ chồng của cô Tuyết với chú Khải á sớm bỏ nhau thôi. Nhưng mà ai nghe đâu, cô Tuyết có thai các bạn. Giống như là bây giờ cổ mang một cái thai trong người á, về cái mặt mà tâm linh có thể nói là cái thai á nó sẽ làm cho cái dương khí và cái độ mạnh trong người của một cái người mẹ đa phần là như vậy ha, nó tăng lên. Thì lập tức giống như là kiểu cái bùa mà ngày xưa các mẹ này nè ám lên trên người của cô Tuyết á, bắt đầu là nó bớt cái tác dụng đi. Cho nên là cái thái độ của chú Khải nè, tự nhiên là bây giờ kiểu thấy là vợ mình có bầu rồi, có thai rồi, dù sao cũng con của mình mà. Với lại thêm một cái bùa ở trên người của cô Tuyết nó cũng bắt đầu nó được hạ xuống, cho nên là cái thái độ của chú Khải đó quay mắt luôn, ân cần chăm sóc người vợ mình, nó giống như là gần như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy đó. Thì bỗng tới cái buổi tối hôm đó, khi mà hai vợ chồng cô chú nhà ôm nhau ngủ rất là tình cảm, thì cô Tuyết tự nhiên cô giật mình vậy các bạn. Cô cảm giác là nó lạnh sống lưng, mà cái lạnh kỳ lắm. Nó không phải là cái lạnh mà buốt giá nó cắt da cắt thịt đâu. Với lại dưới Sóc Trăng thì làm gì mà có chuyện mà nó lạnh tới cái mức mà kiểu kinh khủng như vậy. Nhưng mà cổ lạnh lắm. Cổ lạnh chạy dọc từ trên đỉnh đầu, chạy dọc cho tới cái gót bàn chân luôn. Nó lạnh cực kỳ lạnh. Cho nên là cổ bật dậy. Cổ ngồi bật dậy, cổ nghĩ là lạnh thôi, gió thôi, cổ mới đóng mấy cửa sổ lại. Nhưng lúc cổ đóng xong mà cổ quay đầu qua thì chính mắt cổ thấy nha, giữa đêm các bạn, có một cái cô gái mặc nguyên một cái bộ váy màu đỏ luôn, đang đứng ở trong góc nhà. Thì lúc đó cô giật mình liền các bạn. Tuy nhiên cô Tuyết này cô định thần lại, cô tưởng đâu chắc là nhỏ em họ mình là bà Hoa đó. Cho nên cô liền hỏi: Hoa hả em? Sao em đứng đó vậy Hoa? Thì ngay chính cái khoảnh khắc này các bạn, cái cô gái mặc váy đỏ đó quay cái đầu ngược lại về phía sau, nhưng chỉ có cái cổ của bà quay thôi, còn lại từ phần cổ trở xuống á, nó đứng yên bất động luôn. Có nghĩa là cái đầu các bạn nó lộn ngược 180 độ quay ra phía sau để mà nhìn chăm chăm về chỗ của cô Tuyết. Cái mặt của cái người đó các bạn, nó trắng bệt như là những cái người mà xác chết đuối á, mà nó trương phình lên vậy đó. Hai con mắt chỉ có mỗi cái tròng trắng thôi. Lúc này chính tai cô Tuyết nghe cái người con gái đó kêu á là: tao đói quá, mày cho tao ăn đi, tao đói quá, mày cho tao ăn đi. Xong rồi chỉ thẳng cái ngón tay vào trong cái bụng của cô Tuyết, ý nói là nó muốn ăn cái thai trong bụng của cô Tuyết. Cô quá sợ rồi các bạn, cô bị dọa giật mình cho nên là cô la lên. Thì chú Khải chồng của cô đang nằm bên cạnh á cũng giật mình dậy luôn. Lúc này nè, quay ra ôm vợ mình hỏi: em ơi có chuyện gì vậy em? Thì cô Tuyết cô có chỉ ngay về cái phía ban nãy mà cô nhìn thấy con quỷ đó. Nhưng mà chú Khải quay qua thì cô gái đã biến mất tiêu rồi các bạn. Cô hoảng loạn lắm. Cô Tuyết rất là sợ luôn. Cô mới bù lu bù la xong một hồi sau được chú Khải chú trấn tĩnh rồi đó. Thì cô Tuyết cũng mới kể là toàn bộ cái sự việc như vậy. Nhưng mà lúc nghe xong thì tất nhiên là chú Khải này chú không tin rồi. Tại vì nó quá là ngoài cái sức tưởng tượng đi. Cho nên chú kêu là chắc là em nghĩ nhiều quá rồi, cho nên là em tự dọa em vậy thôi chứ có cái gì đâu. Và cái tình trạng như vậy các bạn, nó cứ kéo dài liên tục. Tức là cô cũng không có nằm cô ngủ được, mà mỗi lần cô nằm xuống cô nhắm mắt lại là cô vẫn thấy cái hình ảnh nó hiện ra. Nằm thao thức trằn trọc cho tới cái buổi sáng á. Qua ngày hôm sau, cô tỉnh dậy, hai con mắt càng ngày càng thâm quầng và cái thai trong bụng á, kiểu giống như là nó cũng bị hành xong rồi. Những cái giấc mơ rất là kỳ lạ giữa đêm, liên tục những cái cơn mơ cực kỳ kỳ dị và làm cho cô này cô rất là mệt, người càng ngày càng xanh xao, ốm yếu. Mặc dù á, là chồng cô kế bên an ủi đủ kiểu, nhưng mà cô mệt lắm các bạn. Càng ngày giống như là kiểu cái dương khí nó càng bị rút dần đi á. Tinh thần sa sút, sụt cân liên tục. Mẹ cô Tuyết có qua thăm thì suýt tới cái mức mà thương tới nỗi mà không nhìn ra con gái của mình luôn. Chú Khải với lại mẹ chồng của cô Tuyết là mẹ ruột chú Khải ha, cũng quan tâm lắm chứ, thương lắm chứ. Cho nên là đưa cô Tuyết đi khám sức khỏe, nhưng mà bác sĩ chỉ kêu á là cô Tuyết bị bầu hành cho nên là suy nhược cơ thể, nhập viện vô nước biển vài hôm rồi về. Mọi chuyện nó cũng không có khá khẩm gì hơn các bạn. Không ai rõ, không ai biết là cô Tuyết này nè, cổ đang bị quỷ theo để ám chứ không phải là thai hành đâu. Và cái điều đáng sợ hơn đó các bạn, là con mẹ Hoa này mẹ chưa dừng lại đâu. Mẹ còn yểm cái bùa mạnh hơn nữa, làm ý của bà đó là bà muốn làm sảy cái đứa bé trong bụng của cô Tuyết. Và bỗng đến một cái hôm nha các bạn, cô Tuyết này nè, cô đang đi xuống cầu thang, cô đang đi rất là bình thường như vậy, thì bất chợt cái cầu thang theo kiểu ngày giống như kiểu cầu thang á, có những cái dạng cầu thang là các bạn biết nó sẽ có một cái tay vịn nó xoắn ốc, thì nó được lắp ghép bằng những cái thanh gỗ nè. Thì giữa cái khoảng cách giữa những cái thanh gỗ đó nó cũng tương đối là lớn á. Thì cô có đi như vậy, cô đi vừa vịn vào cái tay vịn và vịn vào những cái thanh gỗ đó, thì bất ngờ cô đang bước xuống thì có một cái bàn tay các bạn thò ra vào trong cái khe hở giữa hai thanh gỗ, nắm chặt cái chân của cổ làm cho cổ vấp. Cổ té thẳng từ cái bậc giữa cầu thang, té thẳng xuống dưới đất luôn. Khỏi phải nói là lúc này cái bụng bầu nó cũng bắt đầu là nó hình thành thai rồi nha các bạn, nó cũng bự bự rồi. Lúc mà cổ té xuống cổ đập một cái đùng một cái, trời ơi phải nói là kiểu lúc đó là máu nó ra quá trời ra luôn. Cổ đau đớn mà cổ nằm gần như là cổ chết ngay tại chỗ. Thì cái bà Hoa đó nhìn thấy cảnh tượng đó rồi các bạn, nhưng mà kiểu cũng gọi là cổ cũng đứng đó nha, chứ không có chạy lại liền đâu. Nếu mà một người thấy như vậy là phải chạy lại liền phải không? Bà này bà đứng đó, bà nhìn. Sau một hồi sau á, bà mới giả vờ bà chạy ra để không ai nghi ngờ gì bà hết. Bà ác một cách dã man như vậy đó. Tri hô đưa cô Tuyết đi vào trong bệnh viện, gọi gia đình hai bên nội ngoại chạy lên hết trơn rồi. Nhưng mà kết quả đó, chết cả mẹ lẫn con, không một ai sống sót hết. Chú Khải nè, chồm sớm nè, hai bên gia đình nè, thương tiếc cho cô Tuyết này quá trời. Thương cho một cái người phụ nữ như vậy, và thương cho cái đứa con còn chưa kịp ra đời mà phải chết các bạn. Và cái hôm chôn cất cô Tuyết đó, thì con mẹ Hoa này cũng giả vờ lắm, giả vờ giả vịnh mà khóc lóc thương tiếc. Trời chị ơi sao chị chết thảm quá chị ơi. Tức là khóc và kiểu không ai nghi ngờ con mẹ này chính là cái người đứng sau lưng hết. Và dĩ nhiên mọi người chỉ nghĩ là một cái tai nạn bình thường thôi, chứ không hề biết nó có một cái thế lực tâm linh đứng ở phía sau. Và mẹ con cô Tuyết nha, thì được chôn cất ở ngay phía sau nhà của chú Khải luôn. Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua cho đến tầm một năm sau. Tất cả những cái người ở trong cái khu xóm đó đều nghe tin là chú Khải với lại con mẹ Hoa này kết hôn. Cả dòng, cả họ, bà con, chồng xóm ai cũng ngỡ ngàng, không thể nào tin được là tại sao anh rể lại lấy em gái họ của cái người vợ đã khuất của mình. Nó là một câu chuyện nó rất là kỳ cục luôn mà. Không có ai làm cái câu chuyện như vậy hết. Và ông nội của chú Khải còn tức tới nỗi mà ông ngất xỉu ngay tại chỗ khi mà ông nghe được cái thông tin đó luôn á. Và bên nhà mẹ cô Tuyết thì tất nhiên là không ngờ là cái người con rể mà mình rất là yêu quý lại làm ra được cái câu chuyện đó. Cho nên là cũng tức tối mà không còn cái từ ngữ nào để mà diễn tả hết. Đi qua các bạn nói lý, nhưng mà chú Khải này nhất quyết là chú bảo vệ cái con mẹ Hoa đó. giống như là chú bị bỏ bùa mê thuốc đú vậy đó. Ai nói gì cũng không nghe, mẹ vợ cũ nói không nghe, mẹ ruột của mình nói không nghe, ông nội mình nói cũng không nghe, ai nói gì chú mặc kệ luôn. Bà nghe cái cô Tư mà người kể cho em Chin nghe câu chuyện này đó, là đám cưới của cô Hoa với lại chú Khải đó là còn xa hoa và nó còn lớn, nó còn trịnh trọng và nó còn đinh trang hơn là đám cưới của cô Tuyết rất là nhiều. Rước dâu á, toàn là xe hơi đắt tiền không mà, cho nhà cô dâu kiểu mấy cây vàng xong rồi 10 miếng đất mặt tiền luôn mà. Với thời xưa như vậy á, là đám cưới của đại gia và minh tinh chứ không phải là chuyện giỡn đâu nha. Và cưới xong, nghe nói là hai vợ chồng cô Hoa với lại chú Khải này ăn chơi dữ lắm. Người thì đánh bài, người thì đi đá gà, suốt đến mức mà ba của chú Khải đó phải tịch thu lại cái căn tiệm vàng luôn, không có cho bán nữa. Và từ lúc mà mất đi cái nguồn thu nhập các bạn, cũng vài tháng sau á, con mẹ Hoa này cũng sanh được một cái người con trai, cho nên là gia đình chồng bắt đầu là cũng dễ chịu hơn với lại bà Hoa đó. Xã hội xưa thì các bạn cũng biết là người ta kiểu thích nói giỏi tông đường, đẻ được trai mà. Bây giờ có người duy trì nòi giống rồi, ai mà không thích đúng không? Nhưng mà cái đứa trẻ sinh ra các bạn, nó cứ bệnh suốt và nó cứ quấy khóc suốt, quấy khóc liên tục luôn. Cho nên là mẹ của chú Khải mới đưa cô Hoa với lại cái đứa bé lên chùa. Tại vì người ta quan niệm là chắc là trẻ con á, nó bị khóc như vậy đưa lên chùa có thể là nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà con bà, cái bà Hoa đó, bà nhất quyết là bà không chịu đi. Bà cứ viện cớ là bà mệt, xong rồi bà bận, xong rồi bà này bà kia, bà nhất quyết là không có lên chùa nha các bạn. Cho nên là mẹ của chú Khải mới bấm bụng á, là thôi bây giờ nó không chịu đi rồi, giờ không mấy mình lên chùa đi, mình xin mấy cái vòng, kiểu mấy cái vòng tầm hoặc là những cái vòng đỏ đỏ người ta hay đeo đó, để về cho cháu của mình, biết đâu là cháu của mình nó không bị kiểu nó ngủ ngon thì sao. Thì lúc mà đi lên chùa các bạn, thắp nhang khấn vái như bình thường luôn, thì mẹ của chú Khải mới gặp một cái vị sư thầy cũng lớn tuổi rồi ha, vô tình gặp thôi. Và lúc mà đi ngang qua đó, sư thầy giống như là kiểu cao tay ấn lắm, nhìn qua một cái tự nhiên sư thầy nói với lại mẹ chú Khải như vậy nè: cái đứa nhỏ này thật là tội nghiệp, do cái nghiệp của người mẹ gây nên cho nên là nó phải gánh chịu như vậy. Lúc đó sư thầy vừa nói vừa nhìn vào cái đứa nhỏ mà mẹ chú Khải vừa ẵm lên trên tay á các bạn, vừa nhìn vừa nói như vậy làm cho mẹ của chú hoang mang lắm. Xong rồi mới hỏi lại là: dạ ơi, thầy cho con hỏi là thầy nói vậy là sao thầy? Sư cụ trả lời á, là ta thấy cái đứa bé này nè, nó bị nhéo bị đánh cho nên là nó mới quấy khóc như vậy. Nghe xong á, mẹ của chú Khải kiểu hoang mang lắm, mới trả lời là: dạ cháu đích tôn của nhà con nè, nhà con cưng hống hết, sao mà nỡ đánh được nó. Xong rồi sư thầy mới nói tiếp: thí chủ ơi, ta nói thí chủ nghe, ta thấy là có hai cái vong, một người phụ nữ và một cái vong bé gái, luôn đi theo cái đứa nhỏ này làm cho nó quấy khóc. Cái oán khí của hai người kia nặng quá, A-di-đà-phật. Vừa nghe dứt câu này các bạn, mẹ chú Khải biết hai cái người mà sư thầy nói là ai rồi, cho nên là bừng thần lắm, hoang mang coi như là tột độ luôn. Mới hỏi lại sư thầy là: sư thầy ơi, cho con hỏi là có cái cách nào để mà cho cháu con không có bị quấy phá nữa không? Lúc đầu á thì sư thầy im lặng lắm nha, một hồi sau thì mới trả lời lại là: cái chuyện này làm thì làm được đó, nhưng mà nói trước là mở chuông thì phải tìm cái người mà buộc cái dây chuông. Thầy sẽ giúp cái đứa trẻ không bị quấy phá nữa và sẽ giúp hai cái vong kia siêu thoát. Và cái ngày, đúng cái ngày hôm đó và trong cái buổi chiều luôn các bạn, sư thầy cùng với là hai chú tiểu có đến nhà riêng của vợ chồng chú Khải cô Hoa đó. Cùng theo đó là có ba người đàn ông theo lệnh của mẹ chú Khải là cầm cuốc cầm sẻng song song vào nhà vậy đó, mà không ai biết, chú Khải với cô Hoa không biết là vào để làm cái gì hết. Và chú Khải thấy mẹ của mình dẫn đầu cái đoàn người như vậy, xong rồi mới hỏi là: ồ mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Nhưng mà mẹ chú Khải không nói gì hết trơn nha, dẫn mọi người đi thẳng đến mộ của cô Tuyết nằm ở sau nhà đó. Mọi người kiểu ở trong nhà của chú Khải là rất là thắc mắc luôn, không hiểu là tính làm cái gì mà tại sao lại đem cuốc đem sẻng tới ngay chỗ mộ của cái người vợ quá cố của mình. Chú Khải kêu là: má, má dắt mấy người này vô đây làm gì vậy má? Mặc cho chú Khải hỏi, mặc cho ngăn cản các kiểu, mẹ của chú vẫn lặng thinh không có trả lời. Bà đứng ở đó chỉ thẳng vào trong cái mộ và kêu: đào cái mộ này lên giùm dì nha mấy đứa. Nghe thấy câu đó xong, bà Hoa đó các bạn, bà hốt hoảng lắm, giống như là bà bị nước sôi mà dội vào trong người của bà vậy đó. Bà mới hốt hoảng, bà chạy ra, bà đứng chắn trước cái ngôi mộ của cô Tuyết, bà kêu là: má ơi, dù gì chị con cũng mất rồi, má đừng có làm phiền chị con yên nghỉ được không má? mẹ của chú Khải nghiêm khắc lắm, kiểu là nói chung là nó rất là kiểu quyết tâm làm cho bằng được á, tại vì biết chắc chắn là cái chuyện gì đang diễn ra rồi, cho nên là bà kêu kéo con Hoa ra, nay là má phải gửi cốt của mẹ con Tuyết lên chùa chứ nó quấy cái thằng Bin quá. Thằng Bin là tên của con cô Hoa không, nhưng mà bà Hoa đã bả nghe xong bà chống cự hết sức, nhưng mà sức đàn bà thì làm sao mà làm lại mấy người kia được. Kéo bà ra một góc, bà mệt rồi các bạn, bà biết là bây giờ bà có quấy cũng không kịp nữa. Ba người đàn ông bắt đào khai quật cái ngôi mộ lên, mà lúc mà mở cái nắp hòm ra, tất cả những cái người chứng kiến trong cái buổi ngày hôm đó ai cũng giật mình, phải nói dùng từ chính xác hơn là rùng mình nổi hết cả da gà, và sau đó là xót thương cho cô Tuyết luôn. Tại vì trên xác cô Tuyết này nha, ở trên hai cái ngực của cổ các bạn có úp hai cái chén, ở trên tay chân thì để 4 cái đồng xu đã được làm phép rồi, còn cái đứa con được chôn cùng các bạn cũng bị dán một cái lá bùa lên trên xác luôn. Khỏi phải nói rồi, một cái cảnh tượng nó quá là kinh khủng và tàn độc, nó mang rợ đến cái mức mà không ai có thể tưởng tượng được là trong cái quan tài của cô lại có những cái đồ vật như vậy hết. Và sau khi mà sư thầy giải thích đây là một cái phép để mà trấn yểm linh hồn của cô Tuyết với lại cái đứa con của mình á, không có hiện về để mà báo mộng được, thì mọi người hiểu câu chuyện gì đang diễn ra rồi ha. Cho nên sau đó mẹ của chú Khải này nè, kêu người lại bây giờ kéo cái quan tài lên, sau đó là đem cái phần xương cốt của cổ đó, của cô Tuyết này á, đem đi xử lý, đem đi thiêu, sau đó là gửi cái tro cốt đi vào trong chùa để cho sư thầy tụng kinh siêu độ. Và từ lúc mà khai quật cái quan tài lên có rất là nhiều người chứng kiến luôn các bạn, tại vì khinh lên thì ba người đâu khinh nổi đâu, rất là nhiều người được gọi tới cái ngày hôm đó để mà khinh. Và lúc mà sư thầy á, đưa cái quan tài để mà đi xương cốt đi thiêu á, tụng kinh suốt cả một cái dọc đường đó luôn. Và ai nấy cũng rất là bần thần khi mà nghe được cái câu chuyện những cái đồ vật xuất hiện bên trong quan tài của cô Tuyết. Và ngay đúng cái buổi tối ngày hôm đó các bạn, lúc mà sư thầy tháo hết tất cả những cái bùa chú trên xác của cô cũng như là cái đứa con xấu số của mình á, cô Tuyết cũng hiện về. Cô báo mộng cho cha mẹ của cổ, cho ba mẹ của cổ, kể hết toàn bộ câu chuyện luôn. Cái hình ảnh của cổ thương lắm kìa. Cổ xuất hiện nha, tay cổ dắt cái đứa con vừa khóc vừa nói á, kể xong xuôi hết trơn á, xong mới kêu là mẹ ơi, cha ơi, con lạnh lắm, con sợ lắm. Con Hoa nó tàn ác, nó yếm bùa khiến con và con không siêu thoát được. Nó hại chết con của con, nó kêu ma quỷ kéo chân con ngã chết. Cổ vừa nói, cổ vừa khóc, xong cổ kêu là con oan ức lắm cha mẹ ơi. Vong hồn của cổ tội nghiệp lắm các bạn, ai mà bị như vậy mà có lúc chết mà còn bị ếm không có được siêu thoát, và cả cái đứa con của mình đâu có tội tình gì đâu mà chỉ vì một cái lòng tham mà như vậy thôi đó. Cổ kể hết toàn bộ sự việc đầu đuôi không sót bất kỳ một chi tiết nào, và khỏi phải nói nè, ba mẹ cô Tuyết nghe như vậy thì xót con mà kiểu căm phẫn rất là tột độ luôn. Sau khi mà cô Tuyết cổ kể như vậy xong á, cổ tan biến các bạn, cổ biến mất luôn. Và cũng trong cái lúc đó ba mẹ của cổ tỉnh dậy nha, hai người nhìn nhau kể cho nhau nghe, cả hai ông bà đều nằm một cái giấc chim bao y chang. Và ngay khi mà trời mới tờ mờ sáng thôi đó, ba mẹ của cô lặn lội lên trên tỉnh để mà báo công an cùng họ đến chùa để mà nhận xương cốt của mẹ con cô Tuyết á. Sau đó đến tận nhà của chú Khải giải cô Hoa về để mà điều tra, và bị tạm giam suốt 2 ngày. Nhưng mà con mẹ này là vẫn nhất quyết không chối, không có nhận mình đã gây ra cái tội ác như vậy. Nhưng mà bỗng qua đến sáng của cái ngày thứ 3 bị giam đó, bà này bà chủ động lại, bà thú tội, bà kể lại tường tận cái lý do bà khai là như vậy nè: tại vì tôi yêu anh Khải quá, con Tuyết á, nó có cái gì mà xứng hơn tôi không, tôi mới đi tìm thầy bùa yểm vô cái vòng tay của nó cho nó ăn ngải nha, cho chồng tôi, có nghĩa là chú Khải, ăn ngải yêu. Và sau khi mà nó có bầu á, nó lại được cưng chiều nên tôi mới cho ngải yểm thêm để cho nó với con nghiệt chủng của nó chết hết đi. Nó chết rồi á thì càng tốt, tôi với chồng tôi mới đến được với nhau. Sau cùng bà còn nói thêm một câu nữa mày nè các bạn, nó tàn ác lắm, bà kêu là tao yểm bùa cho con Tuyết đó nó thành ma vất vưởng luôn. Tới cái mức mà khai nhận ra như vậy rồi, bà Hoa này bà vẫn không hối cãi mà nói chuyện theo kiểu mất dạy và đanh đá như vậy đó các bạn. Và công an ghi nhận cái lời khai của bà xong thì có nhìn sang bên chỗ gia đình, giống như kiểu bây giờ là nghe mẹ nói vậy xong rồi, công an nghe xong cũng bất lực luôn, giờ chứ biết nói làm sao nữa. Thì đột nhiên con mẹ Hoa này nè, bà quay đầu qua phía cửa sổ các bạn, bà nói đúng một câu á: tao khai rồi đó, được chưa, mày mà hại con tao, tao thành quỷ, tao cũng giết mày và con mày. Và kết quả của cái câu chuyện này thì mọi việc nó cũng bị đem ra tòa để mà xét xử đó. Bởi vì cái vụ án nó hướng tâm linh nên là công an cũng đâu có bằng chứng gì nhiều, với lại người ta cũng không thể nào mà công khai chuyện này ra được hết trơn các bạn. Những cái người đó, những cái người mà tham gia vào cái quá trình điều tra này, họ chứng kiến hết tất cả từ đầu đến cuối và nghe cái cô Hoa nó cũng nói như vậy. Họ tin đó, nhưng mà vì pháp luật cho nên là đâu có thể dùng cái yếu tố tâm linh để mà kết án được đâu. Và cuối cùng bà Hoa này bả chỉ bị đi tù đâu đó hình như là có 2 năm hoặc 3 năm hay sao đó. Nhưng mà như mình đã từng kể trong rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh rồi, lưới pháp luật có thể thoát nhưng mà cái chuyện nhân quả thoát không được các bạn. Cô Tư kể lại là sau khi mà bà Hoa này bả được thả ra đó, thì bả người không ra người, ma không ra ma, suốt ngày điên điên khùng khùng, bả cứ đi dọc khắp cái nẻo đường ở cái xã Đại Ân á, để mà quấy phá. Nhiều người thì kêu á, bả bị ngải quật. Tất nhiên chắc chắn rồi, không có cái con nào mà chơi ngải mà theo cái chuyện mà yểm bùa người khác, mà hại người khác kiểu mà đến mức mà phải mất mạng như vậy, mà đến lúc mà cái ngải đó là bị giải ra mà còn toàn mạng nữa, ít lắm. Một là chết, hai là bị khùng khùng điên điên như vậy, sống như vậy cho đến cuối cuộc đời, bị người ta dè biểu, bị người ta kiểu khinh khi á. Có nhiều người nói là bị ngải quật, nhưng cũng có nhiều người nói là con mẹ này bị như vậy là do vong hồn của mẹ con cô Tuyết trả oán. Nhưng mà mình thì mình nghĩ chắc chắn là nó sẽ theo cái phương án đầu tiên. Tại vì do lúc đó sư thầy đã đem cốt của mẹ con cô Tuyết đi vào trong chùa để mà cho nghe kinh nghe kệ rồi, nên chắc chắn là vong hồn của mẹ con cô Tuyết cũng không có trả oán cái bà này đâu. Tại vì vốn dĩ là bà đã bị trả theo đúng cái luật nhân quả của bà rồi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ 3, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn xin được phép cảm ơn ba em ha, em Jin, em Ri cùng với lại em Mai đã gửi về cho anh ba cái câu chuyện rất là hay của cái ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để mà tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo ha. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè đó, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi về cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên group Ca Nhà Hoang số 13, đường lên kênh Hồ Sơ X, đường lên TikTok, cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.